Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, đại địa một mảnh ngân bạch, tảng lớn bông tuyết như tơ liễu, từ bầu trời dồn dập dương bay xuống dưới, một cái uốn lượn trên con đường nhỏ, gió lạnh xào xạc, xe lừa ba tháp từ xa lại gần, từng chút đi phía trước chạy. Xe lừa trong, một bàn tay vén lên mảnh, cuồng phong cuốn bông tuyết rót khởi thùng xe, đông lạnh được bên trong nam nhân hắt hơi một cái, thân thể đã đông cứng hoành nhất nghe được động tĩnh, quay đầu đưa mắt nhìn, chỉ thấy tam thúc xoa xoa tay, dựa vào lại đây, ta để đổi ngươi, ngày này quá lạnh, hoành nhất quăng hạ con lừa roi, lớn cổ họng nói, tam thúc, ta không lạnh, ngươi mau vào đi thôi, ngươi là người đọc sách, thân mình xương cốt không tốt, đừng quay đầu lại đông lạnh. Lục thì thu cởi xuống cổ hồ ly lông, cho hắn bắn rớt rừng ở trên vai tuyết đọng, còn không lạnh nha, gió này nhiều đại nha, mau dừng lại, ta đến đuổi. Hoành nhất không có dừng lại, tiếp tục ném con lừa roi. Lục thì thu nóng nảy, ai, ngươi đứa nhỏ này, tam thúc nói với ngươi đâu, nhanh lên dừng lại. Hoành nhất lắc đầu, ta không dừng lại, tam thúc, ngươi liền nghe ta đi, ngươi mau vào đi. Hắn đôi mắt đều đỏ, khẩn thiết nói, tam thúc, qua năm, còn nhường ngươi đi ra cho ta thu xếp, ta xin lỗi ngươi, ta liền tưởng báo đáp ngươi, ngươi nhường ta đuổi đi, bên cạnh, ta cũng sẽ không cái gì, đứa nhỏ này. Lục thì thu không nghĩ đến chính mình chỉ là đùa đùa hắn. Hắn còn thật cho là thật. Có ngu hay không nha? Hoành nhất, nghe tam thúc. Tam thúc không có người nghĩ đến như vậy vô dụng. Thật sự, mau dừng lại đi. Hoành nhất không chịu buông tay. Ta không, ông trời của ta. Lục thì thu được tính thấy được người thành thật cố chấp một mặt. Như thế nào đều nói không thông. Hoành nhất quay đầu trừng hắn, tam thúc, ngươi mau vào đi nha, đừng đông lạnh. Lục thì thu bị hắn ánh mắt này dọa một run run, còn thật tiến vào xe. Chờ vào xe, Lục thì thu nhất thời nổi giận, cái này danh con, ai là trưởng bối a, không biết lớn nhỏ, lại trừng hắn. Chỉ là hắn vén lên mảnh, nhìn đại chất tử không mấy rộng lớn lưng, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, liền hướng phần này tri ân báo đáp tâm. Hắn chuyến này liền trị. Lục thì thu đem mình hồ ly lông bộ đến hoành nhất trên cổ, vỗ vỗ hắn lưng, nếu là kiên trì không nổi, đừng cậy mạnh, bằng không còn phải uống thuốc. Hoành nhất gật đầu. Lúc về đến nhà, hoành nhất cả người đều đông cứng. Hồng thị nhìn thấy nhi tử lông mày đều kết xương, đau lòng cực kỳ, hai tay nâng tuyết, trà nóng trong lòng bàn tay, vò hoành nhất mặt cùng tay, chờ hắn thật vất vả hòa hoãn lại, lại lấy nóng vải khăn cho hắn lau tay lau mặt. Lục thì thu từ xe lừa trong xuống dưới, bọn nhỏ cùng nhau xông tới. Cha, ngươi thế nào muộn như vậy mới trở về đâu? Cha, ngươi không sao chứ? Bốn đứa nhỏ líu díu rất nhanh đem hắn vây lại. Mộc thị đều không công phu tiến lên hỏi hắn. Lục thì thu cùng trong nhà người đánh xong chào hỏi, vào buồng trong, Mộc thị lấy giày quần áo cho hắn, nhưng không nghĩ trên người hắn căn bản không ẩm ướt. Lục thì thu vẫy tay, ta không cần thay đổi. Mộc thị gật đầu, ta đây đi trước cho ngươi mang nóng canh, bếp lò thượng chính hầm đâu. Lục thì thu gật đầu, ngồi ở mép giường hỏi mấy cái đứa nhỏ gần nhất thế nào. Đầu một cái hỏi Niếp Niếp, mấy ngày nay, ngươi có hay không có đọc sách? Niếp Niếp khổ mặt, cha, qua năm đâu, thả đâu giả, ngươi như thế nào ác tâm như vậy? Lục thì thu nghiêm mặt, ngươi tiên sinh không phải cho ngươi bố trí tác nghiệp sao? Niếp Niếp gãi gãi mặt, cố tả hữu mà nói mặt khác. Mắt thấy cha ruột còn nghiêm mặt chừng chính mình, nàng phúc trí tâm linh chỉ vào đại nha, cha, ngươi đi sau, đại tỷ sẽ khóc. Lục Thì Thu quả nhiên bị nàng rời đi tiêu điểm, nhìn về phía Đại Nha, thanh âm rõ ràng muốn ôn nhu rất nhiều. Làm sao? Có người bắt nạt ngươi? Đại Nha trừng mắt niếp niếp, rõ ràng là thân tỉ muội, nàng lại hố chính mình, được cha đang nhìn chính mình. Nàng hơi mím môi, không biết nên trả lời như thế nào. Lục Thì Thu nhìn về phía Tam Nha, ngươi biết không? Tam Nha nhìn xem đại tỷ, lại nhìn xem Lục Thì Thu, đầu tiên là gật đầu, lại là lắc đầu. Lục Thì Thu hơi hơi nhíu mày, đây là ý gì? Tam Nha nghĩ ngợi, ta cũng không biết đại tỷ vì cái gì khóc, nhưng ta biết đại tỷ là đi vu phụ thân ra bái xong năm, sau khi trở về sẽ khóc. Lục Thì Thu chống cằm, vì cái gì khóc? Tam Nha quệt mồm, suy nghĩ kỹ trong chốc lát, thử nói, có thể là vu phụ thân nương tử hoài đứa nhỏ a. Nàng kỳ thật không quá xác định, bởi vì nàng không cảm thấy vu phụ thân nương tử mang thai cùng đại tỷ khóc có liên hệ gì. Bất quá xét thấy lần trước sự tình, nhường Tam Nha nhận thức đến một cái điểm, nàng tỷ không thích vu phụ thân cưới nương tử. Lục Thì Thu thở dài, vỗ vỗ Đại Nha bả vai, nghĩ thoáng chút đi, thành thân hậu sinh, đây là lại tự nhiên bất quá sự tình, chỉ có thể làm cho Đại Nha chính mình nghĩ thông suốt. Đại Nha hơi mím môi, ta không phải là bởi vì cha có đứa nhỏ khóc, ta là thương tâm cha lại mắng ta. Lục Thì Thu nhíu chặt lông mày, phụ thân ngươi vì cái gì mắng ngươi? Đại Nha đứng lên, tại chỗ xoay hai vòng, bởi vì ta hỏi hắn, nếu sinh ra đến vẫn là nữ nhi, làm sao bây giờ? Lục Thì Thu, đứa nhỏ này, có ngu hay không a? Hỏi cái này để làm gì? Đại Nha ỉu xìu trầm mặc một hồi lâu, lại dương mắt, ánh mắt đỏ, ta chính là muốn biết hắn phải chăng cũng phải đem nữ nhi tặng người. A, Lục Thì Thu chấn động, không phải, vì cái gì muốn đem con tặng người a? Đại Nha nắm chặt lại quyền đầu, nhìn Tam Nha, bởi vì Tam Muội sinh ra đến thời điểm, hắn liền tưởng đem Tam Muội tặng người. Tam Nha đang tải bóc vỏ bọc đường, gặp đại tỷ nói đến nàng, dương mắt nhìn lại, chống lại đại tỷ rưng rưng ánh mắt, không khỏi ngớ ra, nàng đối vu đại lang không có cảm giác, cho nên tuyệt không thương tâm, nhưng nàng có thể cảm nhận được đại tỷ rất thương tâm. Chủ động đem đường đưa qua, đại tỷ, ngươi ăn đi. Đại Nha lắc lắc đầu, ta cũng có, ăn Tết. Lục bà mụ mua một bao đường cho đứa nhỏ ngọt ngào miệng nhi. Mỗi người phân hơn 10 viên. Nàng còn có hơn phân nửa chưa ăn. Bị Tam Nha như vậy vừa ngắt lời, Đại Nha trong lòng bị đè nén ngược lại là thiếu đi chút. Đại Nha như vậy không lý trí. Theo lý thuyết Lục Thì Thu hẳn là phê bình nàng, nhưng nàng về sau chú ý chút. Vu đại lang nhiều năm như vậy vẫn tâm tâm niệm niệm có con trai. Nàng hỏi cái này vấn đề liền cùng với đụng vào họng súng thượng. Chỉ là Đại Nha cũng là đối vu đại lang tâm có bất mãn, cộng thêm yêu quý muội muội, mới có thể khống chế không được chất vấn. Hắn còn thật khó mà nói cái gì, chỉ có thể đợi chính nàng nghĩ thông suốt. Đúng lúc này, Mộc Thị bưng canh tiến vào. Lục Thì Thu nhìn xem bọn nhỏ, các ngươi muốn hay không uống? Mấy cái đứa nhỏ cùng nhau lắc đầu, chúng ta đã ăn cơm xong. Chỉ có Nhị Nha liếm cằm, một bộ thèm nhỏ dãi biểu tình. Mộc Thị vỗ xuống Nhị Nha đầu, đi đây, đây là cho ngươi cha uống, ngươi muốn uống nương cho ngươi thịnh. Nhị Nha nhếch miệng cười. Lục Thì Thu uống xong canh, liền nghe được Hoành Ngũ lại đây truyền lời, nói Lục bà mụ gọi hắn đến nhà chính. Bọn nhỏ vui ở trên giường chơi hoa dây, cũng không có hứng thú đi nghe. Lục Thì Thu đến nhà chính, cũng chỉ nhìn đến đại nhân nhóm tại. Lục Thì Thu không thấy được Hoành Nhất. Hoành Nhất đâu? Hồng Thị lập tức nói, ta khiến hắn nằm ở trên kháng ngủ một lát. Lục Thì Thu gật đầu, gặp đại tẩu một điểm sinh khí dấu hiệu đều không có. suy đoán Hoành Nhất phòng trừng không đem trên đường sự tình nói cho đại tẩu. Hắn khe khẽ thở dài, nhặt được ghế ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống, Lục Thì Xuân liền đem bếp lò hướng trước mặt hắn đề ra, thuận tiện hắn sưởi ấm. Hồng Thị khẩn cấp hỏi, ta nghe Hoành Nhất nói, Đoàn gia cố ý cùng chúng ta kết thân, đúng hay không? Muốn nói Đoàn gia danh hiệu ngay cả Hồng Thị đều biết, là vì trấn trên liền có một nhà Đoàn gia lương thực tiệm, sinh ý rất đỏ lửa. Lời này vừa ra, Lục bà mụ con mắt trợn tròn. Thật hay giả? Đoàn gia, Lục lão đầu càng là không thể tin. Hắn tốt xấu hàng năm cũng phải đi thị trấn, tự nhiên biết Đoàn gia có bao nhiêu có tiền. Là cái kia Đoàn gia sao? Lục Thì Thu đối mặt từng đôi kích động ánh mắt, chỉ có thể cùng bọn họ giải thích. Diêm Kiệm huyện Đoàn gia kỳ thật chỉ có thể xem như bàng chi. Bọn họ kinh doanh mặt tiền cửa hiệu đều là thuộc về đích chi, chỉ là giúp quản lý mà thôi. Lục bà mụ kích động được vỗ đùi. Vậy cũng khó lường. Lục Thì Hạ cũng là tương đương kích động. Đúng nga, ta trước kia đưa hàng thời điểm còn trải qua Đoàn gia trang tử đâu. Kia một mảng lớn ruộng tốt tất cả đều là Đoàn gia. Lục Thì Thu xoa xoa mặt, gật đầu, là, người một nhà tất cả đều hoan hô nhảy nhót, ngay cả Trần Thị đều chân tâm vì Hồng Thị cao hứng, liên tục hướng nàng chúc. Lục lão đầu trước hết phản ứng kịp, Đoàn gia như vậy có tiền, như thế nào sẽ chọn chúng Hoành Nhất đâu? Không phải hắn nghĩ nhiều a, mà là Hoành Nhất ưu điểm thật sự không rõ ràng. Lời nói này được kêu là một cái không khách khí. Hồng Thị nghe vào tai trong, có chút không thoải mái, nhưng nàng cũng biết con trai mình là dạng gì, ngóng trông nhìn xem lão tam. Lục Thì Thu cũng không gạt đại gia, nhà bọn họ cho là ta có thể trúng cử. Lục Thì Đông nhìn xem tam ca, muốn nói lại thôi, không phải hắn nghĩ nhiều, tam ca thông minh là không giả. Nhưng là cử nhân lão gia, là dễ dàng như vậy liền có thể thi đạt sao? Tam ca nên sẽ không lại tái phát bệnh cũ, lừa dối người ta a. Lục Thì Đông cái này không tín nhiệm ánh mắt, Lục Thì Thu nghĩ không chú ý cũng khó. Hắn xòe tay, ta thật không lừa dối bọn họ, là nhà bọn họ Tây Tịch thi qua ta, cảm thấy ta 40 tuổi trước có thể trúng cử. 40 tuổi, đại gia rốt cuộc có thể tiếp nhận, như vậy có thể tin độ có thể lớp 10 điểm. Lục Thì Thu xòe tay, bất quá đây chỉ là bọn họ phán đoán suy luận, trên thực tế tự ta thật không bao nhiêu lòng tin. Hồng Thị vội hỏi, vậy chúng ta sớm điểm đem hôn sự định xuống, đừng quay đầu Đoàn gia đổi ý. Hôn sự lại lạnh, nàng tiểu tâm tư một chút liền có thể nhìn thấu. Lục Thì Xuân có chút do dự, tam đệ, ngươi không cùng người Đoàn gia nói chúng ta không có bao nhiêu tiền sao? Lục Thì Thu gật đầu, nói, ta nói nhà chúng ta chỉ có thể cầm ra 220. Lục Thì Xuân không phản đối, 220 là nhà bọn họ quá nửa của cải, nhưng là chút tiền ấy phòng trừng liền người ta số lẻ cũng không đủ. Lục Thì Xuân lo lắng nhi tử tương lai phu cương không chấn. Chỉ là đại gia ai cũng không chịu bỏ qua lần này cơ hội tốt. Hắn cũng chỉ có thể đứng lên, hướng mọi người nói, cha, nương, ta đi bờ biển, bên ngoài trời đã tối. Lục Thì Xuân muốn đi bờ biển trực đêm. Lục lão đầu gật đầu, những người khác vui mừng hớn hở. Lục Thì Thu nhìn về phía Lục lão đầu, cha, Hoành Nhất lớn như vậy người, về sau cho hắn trên người chừa chút tiền đi. Lục lão đầu nhìn về phía Hồng Thị. Hồng Thị trên mặt xấu hổ không thôi, ngượng ngùng nói, ta sẽ cho hắn. Lục Thì Thu lại nói, cha, 3 tháng này hưu ngư kỳ, chúng ta đem con sò vớt lên đi. Đại gia cười vui mặt toàn bộ ngây người. Lục bà mụ ngồi không yên, ai, lão tam, ngươi như thế nào đột nhiên muốn vớt con sò? Kia hải chung con sò còn chưa trưởng tốt đâu, tối thiểu phải lại trưởng 3 tháng. Lục lão đầu gật đầu, Đúng vậy, hiện tại cái đầu có điểm tiểu. Hiện tại vớt không có lời. Lục thì thu lại là trải qua suy nghĩ sâu xa. Hắn cuối năm trở về xem qua. Có 7 thành con sò đã trưởng thành. Còn lại 3 thành còn phải lại dài dài. 3 tháng này là hưu ngư kỳ. Trên thị trường con sò phi thường thiếu. Đại đa số ngư dân đều ở đây cuối năm con sò quý nhất thời điểm. Bán xong, tuy rằng hiện tại giá cả so ra kém ăn Tết lúc ấy. Nhưng là cũng không tính quá thấp. Chờ tháng 4, các ngư dân đều có thể rời bến. Kia con sò liền hơn. Chúng ta nhiều như vậy con sò thu đi lên. Nhưng liền bán không được giá. Nguyệt quốc giá hàng cũng không phải định chết. Theo thời tiết biến hóa, giá hàng cũng sẽ có biến thành hóa. Liền tỷ như con sò. Quý nhất thời điểm là năm trước mấy ngày nay. Bán cho 2 đạo lái buôn. 1 cân con sò làm có thể bán được thất văn ngũ. Nhất tiện nghi chính là mùa hè. 1 cân con sò làm chỉ có thể bán được lục văn. Năm sau 3 tháng, do vì hưu ngư kỳ, con sò làm có thể bán được thất văn. Lục lão đầu có chút hạ không biết quyết tâm. Bên ngoài còn rơi xuống tuyết đâu. Cái này nếu là xuống biển, còn không đem người đông cứng. Ta không phải nói hiện tại liền vớt. Chờ thời tiết chẳng phải lạnh. Lục thì thu khoát tay. Lục thì hạ có chút chần chờ. Nhiều như vậy con sò. Nhà chúng ta cứ như vậy điểm địa phương. Không đủ à. Lục lão đầu ngược lại là không lo cái này. Phơi trên đường. Đến thời điểm nhường bọn nhỏ đứng ở ven đường nhìn xem. Lục thì thu nghĩ ngợi. Chúng ta muốn tận khả năng nhiều vớt. Tốt nhất nhường người trong thôn đều đến hỗ trợ. Đến thời điểm liền phơi này đó người ta trong. Lục thì hạ nóng nảy. Phơi này đó người ta trong. Bọn họ có hay không tư chụp a? Lục thì thu xòe tay. Ẩm ướt con sò cùng con sò làm là 8:1. Mỗi ngày vớt lên. Chúng ta cân nặng. Nhường người trong thôn mang về phơi khô. Chúng ta cho tiền công. Đây liền tương đương với. Đem đốn củi. Nấu con sò cùng phơi con sò tam trình tự toàn bộ giao cho những người khác làm. Biện pháp này tốt, chỉ là lục lão đầu có điểm chần chờ. Người kia cho bọn hắn định tiền công. Lục thì thu cho bọn hắn tính toán một khoản. Mới mẻ con sò 1 cân nửa văn. 8 cân chính là tứ văn. Chúng ta cuối cùng dựa theo con sò làm đến định giá. Tiền công cho 1 văn tiền 2 cân. Trên núi bó củi là không lấy tiền. Một ngày qua đi, cũng có thể kiếm cái 2-3-10 văn. So với đi làm công muốn cường một ít. Lục lão đầu nhẹ gật đầu. Đi, liền ấn ngươi nói đến. Qua 2 ngày, lục lão đầu mang theo cầu hôn dùng lễ vật. Mang theo lục thì xuân cùng lục thì thu đến đoàn ra cầu hôn. Đoàn lão gia tự mình đi ra tiếp đãi. Chẳng sợ những lễ vật này tại đoàn lão gia trong mắt đã xưng được với keo kiệt. Nhưng hắn bản thân tuyệt không để ý. Khách khách khí khí thỉnh bọn họ vào phòng. Cầm ra thượng hảo trà chiêu đãi bọn hắn. Lục lão đầu cùng đoàn lão gia. Một cái muốn kết hôn. Một cái muốn gả. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Đoàn lão gia không để cho lục gia hiện tại liền viết ra xính lễ cùng của hồi môn. Cũng không có nói nhà mình nữ nhi tương lai có thể ra bao nhiêu của hồi môn. Miễn cho người lục gia xấu hổ. Hai bên nhà chính thức trao đổi canh thiếp. Đoàn lão gia lưu người lục gia tại đoàn gia ăn một bữa cơm. Tịch tại, lục thì thu cho đoàn lão gia mời rượu. Đoàn lão gia thụ sủng nhược kinh. Đối với hắn liên tục khen ngợi. Lục lão đầu nhìn thẳng gật đầu. Lão tam đứa nhỏ này không sai. Vì cháu, thật sự làm đến mình có thể làm. Sơ 8 sau, Mộc Thị liền mang theo tam nữ nhi trở về thị trấn. Vào lúc ban đêm, Lục thì thu một người ngủ ở trong phòng. Hắn bình thường đều muốn khêu đèn dạ đọc. Trong phòng vẫn sáng đèn. Lúc này đang tải lật xem hệ thống giao diện. Nhìn xem có hay không có khác phát tài chiêu số. Đúng lúc này, truyền đến tiếng đập cửa. Lục thì thu tắt đi giao diện. Mở cửa phòng, thấy là Lục Thì Đông, có chút tò mò. Tứ đệ, ngươi có chuyện? Lục Thì Đông xoa xoa tay, đi vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Lục Thì Thu rất ít nhìn thấy tứ đệ như vậy lén lút. Ngồi vào bên cạnh bàn cho mình rót chén trà. Trêu đùa, ngươi làm sao vậy? Lục Thì Đông lại không có tâm tư nói với hắn cười. Hắn ngồi vào Lục Thì Thu bên cạnh, cầm lấy Lục Thì Thu tay. Tam ca, ta có việc thỉnh cầu ngươi. Lục Thì Đông đầu sau này ngã ngửa, tỉ mỉ đánh giá hắn. Thấy hắn thần sắc hốt hoảng, có chút kỳ quái. Ngươi có chuyện gì? Ngươi liền nói đi, có thể giúp ta khẳng định giúp. Lục Thì Đông yên tâm, nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng đến gần Lục Thì Thu bên tai. Tam ca, ta muốn hỏi hạ ngươi có hay không có gặp lại qua cái kia đạo sĩ. Lục Thì Thu khó hiểu. Cái gì đạo sĩ? Lục Thì Đông gặp Tam ca quên, không khỏi nóng nảy. Chính là cho ngươi một viên dược chữa khỏi ngươi bệnh cái kia đạo sĩ. Lục Thì Thu một ngụm trà, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Ánh mắt loạn phiêu, ấp úng. Cái này, cái kia. Lục Thì Đông gặp Tam ca ấp a ấp úng, nóng nảy. Tam ca, ta cùng nương tử thành thân đã 5 năm, vẫn không thể có một đứa trẻ. Tuy rằng cha mẹ chưa nói nương tử, được nương tử gần nhất buồn bực không vui, ăn cũng ăn không vô, ngủ cũng ngủ không được. Ta sao tốt thấy nàng tiều tụy đi xuống. Lục Thì Thu đều muốn bị hắn cảm động, nhưng hắn đi đâu đi cho hắn tìm đạo sĩ? Không, đạo sĩ dễ tìm, tùy tiện tìm người giả mạo là được. Được dược đâu? Hắn nhưng không có thần tiên dược. Ai nói không có? Hệ thống trung tâm thương mại có. 1111 ghé vào lỗ tai hắn chen vào nói. Một bình chỉ có 5.000 lượng bạc, bảo quản hữu hiệu. Lục Thì Thu cắn răng, trong lòng oán thầm hệ thống quá mức lòng dạ hiểm độc. Một bình liền muốn 5.000 lượng, như thế nào tại kia hệ thống trung tâm thương mại, bạc liền cùng giấy đồng dạng, tiện tay đồng dạng liền muốn mấy ngàn lượng bạc. Ngươi cũng có thể không muốn, bổn hệ thống sẽ không ép mua ép bán. Lục Thì Thu, hắn cầm ngược ở Lục Thì Đông tay. Tứ đệ, ngươi có hay không có mang tứ đệ muội nhìn xem lang trung? Lục Thì Đông gật đầu, có xem qua. Lang trung nói hai ta cũng không hỏi đề. Lục Thì Thu hơi có chút hổ thẹn, trùng điệp thở dài. Tứ đệ, lần trước cái kia đạo sĩ đi sau, ta lại cũng không thấy. Đợi về sau nhìn thấy, ta nhất định giúp ngươi dẫn tiến. Lục Thì Đông trọng trọng gật đầu, cảm ơn tam ca. Lục Thì Thu khoát tay. Lục Thì Đông mở cửa ra ngoài, rất nhanh khép lại môn, chạy chân tường đi. Lục Thì Thu hai tay tựa vào sau đầu, thân thể hai người không có bệnh, xem ra là duyên phận còn chưa tới. 5.000 lượng không phải dễ dàng, vẫn là từ từ đến đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.